quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 803, Cố Cảo Đình, anh phúc hắc bị vạch trần. Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ đẩy ra cửa phòng Bao Tắng Khải đã ở đó. Ngoại trừ anh ra, anh còn mang theo một thiếu nữ trang điểm thời thượng, thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ. Bạn gái tôi Tuyết Kỳ, Tắng Khải giới thiệu ôm bả vai của Tuyết Kỳ. Thoạt nhìn hai người bọn họ, bộ dáng rất là ân ái. Cô ta là bạn học cao trung với anh, Hoắc Vi Vũ, ngay lúc đó là hoa hậu giảng đường, xinh đẹp. Tắng Khải giới thiệu với Tuyết Kỳ. Chào chị tỷ tỷ. Tuyết Kỳ đẹp ngọt ngào vẫy vẫy tay. Hoa hậu giảng đường, cô, chính cô sao không biết, là chê cười sao? Hoắc Vi Vũ yêu nhã gật đầu. Chào em, nơi này ngồi đi. Tắng Khải thân sĩ giúp Hoắc Vi Vũ kéo ra ghế dựa. Hoắc Vi Vũ ngồi xuống. Anh uống một ngụm nước chanh, cảm thán nói. Nhớ lại lúc học cao trung, loại này ngây thơ si tình, đơn giản yêu say đắm, lại hận không thể trả giá tất cả, không trộn lẫn một chút tạp chất. Hoắc Vi Vũ hơi mỉm cười, anh nói rất đúng, tình yêu giống bây giờ dường như trộn lẫn tạp chất, anh dùng cái dạng ánh mắt gì xem nó chính là cái dạng đó. Cô không cảm thấy tình yêu bây giờ và thời cao trung không giống nhau sao? Thời cao trung cũng chỉ là bởi vì người này, thích người này, đơn giản bởi vì bộ dạng, tính cách, tính tình, kết giao người này, mà sau khi lớn lên, sẽ suy xét cha mẹ, công tác, gia cảnh người này, vân vân. Tắng Khải có chút thương cảm nói. Cho nên nói thanh xuân tốt đẹp, bởi vì lúc tuổi dậy sau lưng chúng ta có cha mẹ chúng ta không gánh vác trách nhiệm áp lực đơn thuần hưởng thụ, sau khi chúng ta lớn lên, bởi vì gánh vác quá nhiều, không phải không đơn thuần, mà là càng thêm lý trí, thật là bởi vì cảnh giới giữ nhà công tác vân vân, cho nên, mới làm cho chúng ta sau khi lớn lên hiểu rõ tầm quan trọng nỗ lực. Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt uống một ngụm nước, trong nước có hương vị chanh, chua, bỏ mật ong, có vị ngọt. Nói cũng đúng, bất quá, lúc ấy yêu, mới là yêu thật sự đi. Tôi nhớ rõ vào ngày cô muốn cùng tôi chia tay, mỗi ngày tôi đứng ở dưới lầu nhà cô, ai kêu tôi đi tôi đều không đi, cho dù trời mưa tôi vẫn cứ mong chờ dưới cửa sổ nhà cô, chỉ hy vọng cô hồi tâm chuyển ý. Tắng Khải cười hồi ức, tôi có thể nói, căn bản tôi không biết những việc này. Hoắc Vi Vũ cúi đầu cũng cười, cô thật sự không biết, Cố Cảo Đình vì cô làm những việc đó, cô cũng đều không biết. Tuyết Kỳ thấy bọn họ đều cười, đặc biệt là Hoắc Vi Vũ, cười rộ lên thật đúng là đẹp. Các người trước kia là một đôi. Tuyết Kỳ ghen hỏi, hai người chúng tôi còn có chuyện vui, lúc ấy hình như là cô ngồi cùng bàn trước thích anh, nhờ cô giao thư tình, nhưng mà trong thư tình không có ký tên, anh liền tưởng cô ta thích anh, bắt đầu kết giao. Tắng Khải hồi ức nói, kia đoạn ký ức quá mức tốt đẹp, nhớ tới lúc đó, khóe miệng hơi hơi giơ lên. À, chị làm như vậy, chị ngồi cùng bàn khẳng định rất hận chị đi. Tuyết Kỳ khinh thường nhìn Hoắc Vi Vũ, cũng không phải sao, cô chính là bởi vì cô ngồi cùng bàn muốn cùng anh chia tay, cô ngồi cùng bàn còn nói cho lão sư, đoạn cô cùng lão sư đấu trí đấu dũng kia càng thêm xuất sắc, lúc ấy anh tưởng anh tuyệt đối không cô phụ cô. Ánh mắt Tắng Khải sáng quắc nhìn Hoắc Vi Vũ, Hoắc Vi Vũ buông xuống đôi mắt một ngụm đều uống xong nước trong ly rồi. Cô cùng lão sư đấu trí đấu dũng, là bởi vì cảm thấy lão sư ngốc bức, cô cùng Tắng Khải nói cái gì đều không có, một hai phải gán danh yêu sớm cho cô, hại cô bị ba ba đánh. Về sau các người làm sao tách ra? Tuyết Kỳ tò, góc truyện audio.com, mò hỏi, Tắng Khải có chút thương cảm, khẩu khí cũng trầm xuống, hỏi Hoắc Vi Vũ. Cuối cùng cô và người đàn ông kia ở bên nhau, người đàn ông gì? Hoắc Vi Vũ không hiểu ra sao, cách chương.